Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2312, Rule of Engagement, quy tắc giao chiến. Sunny không thể mở rộng xe đầu sen, giác quan bóng tối, của mình đến các ngọn núi lửa lân cận hay các đỉnh núi tuyết phủ phía xa. Đồng nghĩa với việc cậu không thể sử dụng xe đầu step, bước nhảy bóng tối, để đến đó. Đương nhiên, chỉ riêng điều đó không thể ngăn cản cậu. Nếu muốn, cậu có thể biến thành quạ hoặc dệt đôi cánh từ bóng tối để bay đến những ngọn núi đơn độc kia. Tuy nhiên, cậu không vội thử. Biển mây bên dưới khiến cậu có cảm giác đáng ngại. Các quy luật chi phối cõi giới thu nhỏ này dường như dựa trên luật chơi của Death Game. Trò chơi tử thần, đương nhiên. Một việc quan trọng như di chuyển giữa các đỉnh núi hẳn phải chịu một loại hạn chế nào đó. Cậu đứng yên vài giây, rồi nhún vai. Vậy thì làm một bài kiểm tra nhỏ xem sao. Cắm thanh Odachi của mình xuống đất. Sunny buông chuôi kiếm và cúi xuống. Tay cậu chìm vào bóng tối. Và khi đứng dậy, một cây lao dài được tạo hình từ chúng đã nằm gọn trong tay cậu. Sunny ước lượng cây lao trong tay và nghiên cứu đỉnh núi trắng hiện ra đối diện trực tiếp với ngọn núi lửa. Ở phía xa, giữa hai nơi cách nhau hàng chục cây số và gió khá mạnh, bước một bước về phía trước. Sunny biến cơ thể mình thành một cái ná khổng lồ và phóng cây lao vào bầu trời tối tăm. Một tiếng sét điếc tai vang vọng xuống sườn núi lửa. Và một đám mây cho bụi cuồn cuộn bốc lên không trung thành một vòng tròn rộng lớn xung quanh cậu. Bên dưới Sunny, bề mặt tối tăm của đá phong hóa lộ ra từ dưới lớp cho chỉ để vỡ vụn ngay lập tức. Một mạng lưới các vết nứt sâu lan ra từ dưới chân cậu. Cây lao bóng tối bắn vút lên trời, xé toạc bức màn cho bụi che khuất nó và giải phóng một dòng thác ánh trăng nhợt nhạt. Cứ như thể một đường bạc vừa được rạch ngang qua bầu trời đêm. Chín Annie tò mò quan sát nó bay đi. Nếu cậu nhớ không lầm, có các quân cờ bis, dã thú, trên cả ba ô vuông trắng đối diện với ba ô đen còn lại. Vì vậy, một snow bis, dã thú tuyết, hẳn đang trú ngụ trên sườn núi tuyết mà cây lao nhắm tới. Sunny không thể nhìn xa đến thế. Nhưng Snow Beast, dã thú tuyết, đó sắp sửa gặp phải một bất ngờ khó chịu. Ngay cả khi cây lao không rơi xuống gần sinh vật đó, thì một sao chổi được nạp đầy tinh chất Supreme, tối thượng, cũng sắp đâm sầm vào ngọn núi. Beast, dã thú, sẽ phải phản ứng theo cách nào đó. Chỉ riêng phản ứng đó cũng sẽ cho Sunny biết thêm về tình hình. Tuy nhiên, khi cây lao bay được khoảng nửa quãng đường đến đỉnh núi tuyết, cậu hơi tái mặt. Ồ, trời ạ, dạo này khá khó để làm Sunny bối rối. Nhưng cậu phải thừa nhận mình vừa cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Đó là bởi vì khi cây lao vừa thoát khỏi những đám mây cho bụi, một xúc tu xám khổng lồ đã vươn lên từ biển mây bên dưới, vươn cao hơn cả núi non và núi lửa. Và dễ dàng đập bay nó đi. Sau đó, xúc tu khổng lồ khẽ lắc lư rồi rơi trở lại, biến mất vào những đám mây trắng sữa chỉ một thoáng sau đó. Khối lượng khó lường của nó tạo ra một lỗ hổng trong bức màn mây cuộn xoáy trong vài giây. Nhưng Sunny khôn ngoan quyết định không cố gắng dò xét những gì ẩn giấu bên dưới. Có những thứ phàm nhân không nên thấy. Và cũng có những thứ ngay cả á thần Supreme, tối thượng, cũng không nên nhìn. Cậu đứng yên một lúc, rồi thở dài, nhặt lại thanh Odachi, và vác nó lên vai. Mình đoán nên gạch bỏ kế hoạch khám phá gốc rễ của ngọn núi lửa này rồi. Sunny khá mừng vì cậu đã quyết định ném một cây lao trước khi thử bay đến đỉnh núi trắng xa xôi kia. Dường như cậu đã đúng khi cho rằng có những quy luật chi phối sự di chuyển giữa các ngọn núi. Không chỉ vậy, còn có một thực thể tồn tại để thực thi những quy luật này. Cậu nhớ lại cái nhìn kinh hoàng từng chiếu rọi vào mình sâu trong lòng Estuary. Cửa sông của Great River, dòng sông vĩ đại, phán xét linh hồn cậu, xác của vô số Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, những kẻ đã thất bại trong bài phán xét, trôi nổi trong làn nước tối tăm. Nhưng Sunny lại được phép đi qua mà không hề hấn gì. Sinh vật canh gác đáng sợ đó dường như mạnh đến khó lường đối với cậu khi còn là Master. Và bây giờ với tư cách là một Supreme, tối thượng, Sunny vẫn hoàn toàn không có ý định đối đầu với một sinh vật khác phục vụ cho Demon of Dread. Quỷ kia sợ hãi, cậu thậm chí còn không muốn biết sinh vật đó là gì. Tuy nhiên, hẳn phải có cách nào đó được phép để di chuyển giữa các ngọn núi. Mình chỉ cần tìm ra nó thôi. Nhưng hiện tại, Sunny muốn tập trung vào việc khác. Cậu muốn khám phá ngọn núi lửa này, và đặc biệt là tòa lâu đài đổ nát nằm giữa miệng núi lửa của nó. Thế nhưng, ngay khi cậu vừa quay người lại, một điều bất ngờ đã xảy ra. Cậu cảm nhận được một cái bóng mới xuất hiện trên sườn dốc tối tăm. Hù, và vài giây sau, một bóng hình quen thuộc đáp xuống mặt đất gần cậu. Áo giáp ngà, tóc nâu đỏ, mắt xanh lục điện, một khuôn mặt đẹp trai đến khó chịu. Sunny chớp mắt mấy cái. Cai, quả thực, đó không ai khác chính là Transcendent Nightingale. Dragon Slayer, kẻ diệt rồng, vị sên quyến rũ trông không khác gì khi cậu ấy ở trong phòng đồ chơi. Và khi Sunny chuyển ánh mắt để nhìn vào linh hồn của Cai, nó thuần khiết và rạng rỡ, không một chút corruption, sự tha hóa nào ẩn giấu nơi sâu thẳm. Cậu ta không giống một kẻ song trùng độc ác hay một ảo ảnh, mà giống hệt người thật. Cậu cũng bị hút vào Death Game, trò chơi tử thần. À, Cai nhướng mày. Ồ, vậy đó là chuyện đã xảy ra sao? Sunny chỉ nhìn chằm chằm. Tôi khá chắc là vậy. Ừ, sao? Cậu nghĩ chuyện gì đã xảy ra? Cai ngập ngừng một lúc, rồi mỉm cười. Chà, tôi không chắc lắm. Cậu bảo chúng tôi lùi lại. Và điều tiếp theo tôi biết là mình đang đứng trên một ngọn núi lửa. Cái ngọn đằng kia kìa. Cậu chỉ vào một trong ba ngọn núi lửa và nói thêm một cách trung lập. Thành thật mà nói, tôi hơi mất phương hướng, nhưng rồi tôi thấy những đám mây cho bụi tách ra, như thể bị thứ gì đó cắt ngang, và cuối cùng nhận ra cậu ở đây. Thế là tôi bay qua. Sunny rùng mình, ngoặc kép, cậu bay qua. Cai ho khan, tôi đang ở trên không khi cái thứ đó trồi lên từ những đám mây. Tôi đoán lúc đó tôi có thể quay lại, nhưng tôi sẽ phải giảm tốc độ để rẽ. Và thành thật mà nói, việc nhìn thấy cái xúc tu đó khiến tôi muốn bay nhanh hơn bao giờ hết. Sunny bật ra một tiếng cười, sững sờ, không đùa đâu. Cậu im lặng vài giây, rồi mỉm cười. Chà, chào mừng đến với núi lửa của tôi. Cậu không biết tôi mừng thế nào khi gặp cậu đâu. Còn tốt, ý tôi là, bạn thân, tôi mừng thế nào khi gặp cậu. Bạn thân ơi, ngoặc kép. Hết chương.